Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, đại kết cục. Ngày hôm sau, Thịnh Ngôn hẹn Hạ Lan Nhi, Sở Giao nhìn Hạ Lan Nhi tỉ mỉ trang điểm, liền biết nàng là muốn đi cùng Thịnh Ngôn hẹn hò. Chúng ta đi xem đi. Diệp Kiêu nhìn đến Sở Giao thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, không khỏi đề nghị một câu, cũng hảo, bất quá không thể bị bọn họ phát hiện. Sở Giao nhàn nhạt cười, nàng thật đúng là rất hiếu kỳ. Ở cuối cùng, Thịnh Ngôn muốn cùng Hạ Lan Nhi nói cái gì đâu. Đêm đó 8 giờ, ở một nhà không tính quá lớn nhà ăn, Thịnh Ngôn gặp được ăn diện lộng lẫy Hạ Lan Nhi. Tuy rằng biết rõ Thịnh Ngôn không có khả năng là cùng chính mình nói chuyện yêu đương, nhưng là Hạ Lan Nhi tổng tưởng đem chính mình tốt nhất một mặt bày ra cấp Thịnh Ngôn. Rốt cuộc, nàng cả đời này, đẹp nhất mối tình đầu cùng tốt nhất niên hoa, đều cho người nam nhân này. Tới, ngươi hôm nay thật xinh đẹp, Thịnh Ngôn vừa nói, một bên thực yêu nhã thân sĩ giúp Hạ Lan Nhi kéo ra ghế dựa. Hạ Lan Nhi nhưng thật ra sửng sốt, bởi vì Thịnh Ngôn thật lâu không có đối hắn như vậy ôn nhu. Ở cái này trong trí nhớ chỗ cũ, cư nhiên còn có thể nhìn đến trong trí nhớ ôn nhu nam tử, làm nàng cảm thấy có chút hoảng hốt, liền phảng phất là thời gian chạy ngược giống nhau. Đều đã nhiều năm, không nghĩ tới nơi này vẫn là bộ dáng cũ, có lẽ là vì rời đi lực chú ý. Hạ Lan Nhi ngồi xuống hạ, liền thấp thấp cảm thán một tiếng. Đúng vậy, nghe được nàng lời nói, Thịnh Ngôn cũng khó được tán đồng. Rất nhiều địa phương đều thay đổi, người cũng thay đổi, mà nơi này lại trước sau như một. Nghe được Thịnh Ngôn nói, Hạ Lan Nhi hơi hơi có chút khó chịu. Nàng chậm rãi ngước mắt nhìn Thịnh Ngôn liếc mắt một cái. Ngươi hôm nay là có việc sao? Nếu là cổ phần sự tình, Lan Nhi, thực xin lỗi. Thịnh Ngôn đánh gãy Hạ Lan Nhi nói. Ở Hạ Lan Nhi vẻ mặt kinh ngạc ánh mắt, Thịnh Ngôn chậm rãi nhẹ ngữ. Năm đó nhà của chúng ta xảy ra chuyện, ta đi qua nhà các ngươi, đi tìm cha mẹ ngươi. Hiện tại lại đem năm đó sự tình nói ra, giống như cũng không phải như vậy nan kha môn sơ. Bởi vì năm đó sự tình, ta vẫn luôn giận chó đánh mèo ngươi. Thật sự rất xin lỗi. Kỳ thật, ngươi thật sự thực hảo, ta cũng không chán ghét ngươi. Khả năng chúng ta là có duyên không phận đi. Thịnh Ngôn rũ xuống ánh mắt, không có đi xem Hạ Lan Nhi mặt. Hắn sợ hãi lại lần nữa nhìn đến nàng thương tâm bộ dáng, có lẽ hắn sẽ nhịn không được. Không có việc gì, ta sẽ buông. Hạ Lan Nhi thấp thấp mở miệng, ngược lại ân ủi Thịnh Ngôn một câu. Nàng tổng muốn học trưởng thành, học đi quên. Điểm này nàng đều minh bạch, trước kia không cam lòng, hiện tại nghe được Thịnh Ngôn nói như vậy, ngược lại có như vậy một chút tiêu tan. Tuy rằng thực đáng tiếc, nhưng là Thịnh Ngôn không yêu nàng, nàng còn có thể có biện pháp nào đâu. Hai người bữa tối ăn thật sự vui sướng, cuối cùng Thịnh Ngôn còn chủ động lái xe đưa Hạ Lan Nhi về nhà. Nhìn đến Hạ Lan Nhi dựa vào trên xe ngủ rồi, Thịnh Ngôn lén lút dừng xe, hướng Hạ Lan Nhi bên người nhích lại gần. Nàng bất chi bất giác đến thân mình một oai, toàn bộ đầu dựa vào đầu vai hắn, cũng như khi còn nhỏ giống nhau. Thịnh Ngôn trong ánh mắt kích động vô số tình tố, nhưng là cuối cùng hắn chỉ là lặng lặng mà ngồi. Cuối cùng, ta có thể cho ngươi, cũng chỉ là này đó, chú định muốn sinh ly tử biệt, như vậy, khiến cho ngươi ân tâm đem ta quên đi đi, luôn có một ngày, ngươi sẽ gặp được càng tốt, mà ta vô luận thân ở nơi nào, đều sẽ vẫn luôn chúc phúc ngươi. Đây là thịnh ngôn cuối cùng quyết định. Sở Giao cùng Diệp Kiêu yên lặng mà đi theo hắn xe. Cảm giác được hắn chấp niệm ở buông lỏng cùng biến hóa. Sở Giao lại theo bản năng kéo lại Diệp Kiêu tay. Nhiệm vụ này xem ra không cần ta lo lắng đâu. Sở Giao mỉm cười. Ánh mắt đặc biệt sáng ngời. Thịnh ngôn đã lập di chúc. Trừ bỏ đem đại bộ phận tài sản cấp muội muội Thịnh thị cổ phần. Hắn ủy thác cho Hạ Lan Nhi. Kia mới là hắn nhất có thể tin tưởng người. Mà Sở Giao cũng tin tưởng. Hạ Lan Nhi tổng hội gặp được một người. Lại lần nữa yêu một người. Rốt cuộc, nàng nhân sinh còn như vậy dài lâu. Kết thúc nhiệm vụ này, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Kiêu đứng ở Sở Giao bên người, nhẹ nhàng mà hỏi một câu. Ta muốn làm như nhiều. Bất quá, chuyện thứ nhất, ta tưởng cùng ngươi về nhà. Sở Giao vừa chuyển đầu, hướng về phía Diệp Kiêu sáng lạn cười. Có hắn địa phương, chính là gia. Toàn văn xong tác giả Quân xin lỗi. Bởi vì đủ loại nguyên nhân chỉ có thể viết đến nơi đây. Xem như một cái đơn giản mà công đạo. Đến nỗi phía trước rất nhiều hố. Bởi vì yêu cầu đại lượng kế tiếp cốt truyện chống đỡ. Mà quyển sách này hiện tại bị cắt. Căn bản viết không xong những cái đó giả thiết. Cho nên chỉ có thể xin lỗi. Đại khái, viết xong này bổn, ta sẽ nghỉ ngơi thật lâu. Bởi vì thật sự không biết muốn lại viết cái gì. Khả năng truy thư tiểu khả ái nhóm cảm thấy thực hố. Các ngươi phải tin tưởng. Ta so các ngươi càng đau lòng. Dù sao cũng là ta dùng thật nhiều nhật tử một chữ viết. Viết mấy chục vạn tự. Cứ như vậy xám xịt kết thúc. Tâm tình thật sự rất kém cỏi. Bất quá bởi vì ký hợp đồng. Bản quyền ở trang web trên tay. Hết thảy vẫn là nghe biên tập phân phó. Hơn nữa quyển sách này cũng xác thật viết không tốt. Quá nhiều không đủ. Lần sau tái kiến đi. Tuy không biết ra sao năm tháng nào. Tiếp theo, tranh thủ có một cái càng tốt mà chuyện xưa. Hết chương.